Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 577. Chương 577. Ngươi thật là quá thiếu tấu. Ngô Thanh Thiển đem Thiên Huyễn mặt nạ cầm ở trong tay. Lẫn nhau chi gian đã thành lập liên hệ. Sư phó, này Thiên Huyễn mặt nạ thật sự có thể liền hơi thở đều có thể mô phỏng ra tới. Cổ Diễm từ từ thanh âm vang lên. Đó là đương nhiên, trừ bỏ so ngươi thực lực cao hơn quá nhiều người. Mặt khác đều có thể hoàn mỹ bắt chước. Vô luận là diện mạo vẫn là hơi thở, bất quá động tác thói quen này đó phải nhờ vào bắt chước. Người chính mình cân nhắc Ngô Thanh Thiển trong mắt toàn là hứng thú chi sắc. Muốn bắt chước có phải hay không yêu cầu trước phục chế đối phương bộ dáng hơi thở mới được? Đúng vậy, bộ dáng nhưng thật ra có thể dựa theo ngươi trong tưởng tượng xây dựng. Chính là hơi thở liền yêu cầu đi phục chế, Cổ Diễm dừng một chút nói. Đương nhiên, nếu là ngươi không nghĩ bắt chước người khác, cũng có thể tùy ý biến ảo vì chính mình tưởng tượng bộ dáng cùng khí thức, ta đây đi thử thử, ngu. Thanh Thiền cầm lấy mặt nạ chuẩn bị đi tự chuốc lấy phiền phức mỹ nhân. Đúng rồi, sư phó này Thiên Huyễn mặt nạ có cái gì sơ hở sao? Hoặc là có thể hay không bị người nhìn thấu? Trên đường ngu Thanh Thiền đột nhiên hỏi, Cổ Diễm cười nói, bất cứ thứ gì chế tạo ra tới khẳng định đều sẽ có sơ hở. Này Thiên Huyễn mặt nạ bản thân không nhiều lắm sơ hở. Bất quá nếu có được tâm lực người là có thể xuyên qua, có được tâm lực người chính là cao cấp đại. Lục cũng là thiếu chi lại thiếu. Người nếu là thật gặp phải, như vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ân. Ta gần nhất tu luyện diễn sinh ra một tia tâm lực. Xem ra về sau cũng có thể xuyên qua mang Thiên Huyễn mặt nạ người, Ngô Thanh Thiển cong cong môi. Vốn đang vẻ mặt bình tĩnh Cổ Diễm, đột nhiên đem uống đi vào trà nhịn không được phun tới. Cái gì, ngươi tu luyện ra một tia tâm lực, thiệt hay giả, Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Sư phó phía trước nói tâm lực là một loại huyền mà lại huyền đồ vật. Muốn tu luyện ra tâm lực không đơn thuần chỉ là chỉ cần thiên phú. Còn muốn tâm linh mài rũa đạt tới nhất định độ sinh ra biến hóa. Mới có cực nhỏ tỷ lệ diễn sinh ra tâm lực chính là vì cái gì ta cảm thấy căn bản là không giống. Như là ngươi nói như vậy khó đâu. Ngay sau đó nàng đem kia tu luyện diễn sinh ra tới một tia tâm lực phóng thích tác dụng ở một mảnh lá cây thượng, kia lá cây trong khoảnh khắc liền phi dừng ở mà. Cổ Diệm áp xuống trong lòng chấn động, mắt trợn trắng, cái gì gọi là không như vậy khó. Cao cấp đại lục mấy chục vạn cái linh thực sư có thể có một cái diễn sinh ra tâm lực liền tính là không tồi, linh tôn phía trên những cái đó cường giả đều rất khó tu luyện diễn sinh ra tâm lực. Ngươi lời này nếu là đi ra ngoài nói, tuyệt đối bị người dùng nước miếng chết đuối, hắn ở trong lòng nhịn không được cảm thán. Bảo bối đồ đệ cũng quá yêu nghiệt, thế nhưng không đến 20 tuổi liền tu luyện diễn sinh ra tâm lực. Cái này làm cho cao cấp đại lục những cái đó tu luyện mấy chục vạn năm đều còn không có diễn sinh. Ra tâm lực mấy lão gia hỏa, sao mà chịu nổi a? Cổ Diễm đều có loại xúc động, hy vọng đồ đệ chạy nhanh đem đệ tam tòa tháp tìm được dung hợp thành chìa khóa. Đem hai tòa đại lục thông đạo mở ra, sau đó hắn từ trong tháp đi ra ngoài. Mang theo bảo bối đồ đệ đi kia mấy cái đã từng cả ngày ở trước mặt hắn khoe ra khoe khoang đồ đệ. Nhiều lợi hại lão bất tử trước mặt, làm cho bọn họ nhìn xem cái gì mới là chân chính yêu nghiệt đồ đệ. Chính là ta thật không cảm thấy khó a. Đã trải qua lần trước hải vực sự tình, ta tâm cảnh đột nhiên bình thản rất nhiều, cũng có thể đem trong lòng thô bạo thích xiết chóc tự chủ áp xuống. Dựa theo ngươi dạy phương pháp rèn luyện tâm linh, tự nhiên mà vậy liền diễn sinh ra tâm lực, hết thảy đều cảm giác như là nước chảy thành sông giống nhau, Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Nhà đầu thúi, ngươi thật là quá thiếu tấu. Cổ Diễm đột nhiên có loại muốn hộc máu xúc động, hắn sống lâu như vậy, vẫn là bị giam giữ ở tiểu tháp chung ngàn năm, không ngừng rèn luyện mài giũa tâm linh. Sinh ra một loại chất biến hóa mới diễn sinh ra tâm lực. Mà Ngô Thanh Thiển chỉ là đã trải qua một hồi hải vực biến cố. thế nhưng liền nước chảy thành sông diễn sinh ra tâm lực. Hắn vì cái gì hảo nghĩ ra đi đánh bảo bối đồ đệ một đốn. Vì rằng luyến tiếc, chính là kia nha đầu thúi lại làm hắn có loại ngứa răng xúc động. Hết chương.